Vạn Dạ Chi Chủ, chương 871, Vô Sắc Giới, Ma Vương Thiên Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Di Thiên Hạ, một nắng hai sương, Ninh Minh rất nhanh đi xuyên qua núi non trùng điệp tầm đó. Thái Thanh Thành cùng Tô Tiên sự tình, chính mình rồi giải đã xong về sau, cũng nên tiến về trước mục đích của chuyến này đấy. Vô Sắc Giới, trong đó, Tô Tiên biến hóa lại để cho người cảm thán, nhưng lại tại lẽ thường bên trong, ai có thể chính thức phá vỡ chư thiên đầy đủ mọi thứ. Di ta tiểu ma vương, Ninh Minh đã bắt đầu tại bố cục về sau đủ loại. Đợi cho tương lai, xem thử thiên hạ, người đó định đoạt, vô sắc giới cũng không thuộc về chư thiên. Đó là vạn giới bên trong đích thế giới. Khả dĩ thông qua cỡ lớn truyền tống trận, trực tiếp tiến vào trong đó. Ninh Minh đi tới Đông Di Thiên Hạ nhất phụ nổi danh một cái châu. Tại đây tu sĩ cũng có chút lợi hại. Hợp đạo cảnh đã ngoài cường giả chỗ nào cũng có. Liền đại đạo thập nhị trọng tu sĩ đều có. Đi qua đi ngang qua không muốn bỏ qua. Nơi này có phần độc nhất vô nhị vô sắc giới địa đồ. Địa đồ nơi tay, thiên hạ ta có. Vô sắc giới bên trong đích chủng tộc mọc lên san sát như rừng. Thế lực phức tạp. Ta nơi này có về bọn hắn kỹ càng ghi lại, muốn có thu hoạch, nhất định không thể bỏ qua. Một tòa thành trì ở bên trong, Ninh Minh ngạc nhiên, tại đây cơ hồ tất cả đều là có quan hệ vô sắc giới đồ vật. Thậm chí còn, trong thành còn có thanh lâu, bên trong nữ tử cũng là vô sắc giới bên trong đích sinh linh. Không có gì khác nhau, làm theo là há miệng ba hai con mắt. Nhưng người ta ít giá chính là muốn quý một điểm. Điểm ấy lại để cho nhân cách bên ngoài nghĩ mãi mà không rõ. Tiểu hữu, ngươi là muốn tiến vô sắc giới. Ta nơi này có một phần về Mộng Điệp Tiên Tôn kỹ càng ghi lại. Nghe nói, Mộng Điệp Tiên Tôn vẫn lạc địa tự là vô sắc giới. Đột nhiên, một cái giữ lại chòm râu dê lão đầu. Hướng Ninh Minh quăng đã đến một đạo thần thức. Mộng Điệp Tiên Tôn. Ninh Minh tò mò nhìn lại. Đúng, tự là 9 vạn năm trước. Cái kia dùng mộng đạo thành đạo tuyệt đại nữ tiên tôn. Chòm râu dê lão đầu đáp. Ninh Minh có chút kinh ngạc. Tiên tôn cái này một cảnh giới tương đương đặc biệt. Như đem thiên hạ đại đạo chia làm 10 đấu. Hàng tỷ vạn sinh linh là được tại hấp thu cái này 10 đấu đại đạo. Mà muốn chứng đạo tiên tôn. Như vậy ngươi phải độc chiếm 10 đấu. Điều này cũng làm cho ý nghĩa. Tại một cái thời đại, một đầu đại đạo chỉ biết đản sinh ra một vị tiên tôn. Đây chính là thật sự một đường huyết chiến bát hoang. Chém giết sạch sở hữu tất cả đồng đại địch. Thật có thể nói là vô địch cảnh giới. Cơ bản từng cái tiên tôn đều là một cái thời đại nhân vật chính. Mỗi người đều có khí nuốt bao la mờ mịt vũ trụ. Bể nghễ lục hợp bát hoang tư cách. Mà Mộng Điệp Tiên Tôn nghe nói là 9 vạn năm trước một vị chấp trưởng Mộng Đạo Tiên Tôn. Lúc ấy cũng là một đời truyền kỳ. Qua đi, bất luận cái gì một vị tu hành Mộng Đạo tu sĩ. Phần lớn đều muốn hắn coi là vô thượng đến sư. Quảng cáo, bao nhiêu tiền, Ninh Minh nghĩ đến có thể hiểu rõ thêm một chút cũng tốt. 18 cân nguyên thạch, chòm râu dê lão đầu nói ra, người thật to gan. Lừa gạt tiền đều lừa gạt đến trên người của ta đến rồi. Ninh Minh vừa sợ vừa giận. Tự một phần tin tức mà thôi. 18 cân nguyên thạch không sai biệt lắm là một người bình thường hợp đạo cảnh tu sĩ nửa năm tiêu hao. Ai, tiểu hữu không cần phải không phải. Chòm râu dê lão đầu tán dương đạo. Ta nhìn ngươi tiên phong đạo cốt. Rất có thiếu niên tiên tôn ý vị. Nghĩ đến nhất định bối cảnh thông thiên a. Sao lại, há có thể để ý điểm ấy món tiền nhỏ. Ninh Minh cũng lười được lãng phí thời gian trả giá. Cái này cùng tại phong cảnh điểm mua quà vặt không sai biệt lắm. Tới đây tòa thành trì, cơ bản đều là ý định tiến vô sắc giới. Nói như vậy, cảnh giới cùng thân phận xác thực không thấp. Đã có ta cái này bộ sách cổ. Tiểu hữu ngươi nhất định có thể ở trong đó tìm được Mộng Điệp Tiên Tôn tọa hóa chi địa. Tương lai cũng có nhìn qua trở thành một đời vô địch tiên tôn A-Hát. Chòm râu dê lão đầu thu tiền. Mặt đều nhanh cười rút. Ninh Minh cười cười. Không có để ở trong lòng. Trong thành rất náo nhiệt, kín người hết chỗ, tam giáo cửu lưu, từng cái chủng tộc đều có thể thấy được đến. Ninh Minh nhìn thấy một ít người, bề ngoài tuy nhiên là hình người, nhưng mắt lộ ra hung quang. Áo bào hạ cất giấu cực kỳ nồng đậm yêu khí, lệnh người bên ngoài không dám tới gần. Đó là man hoang thiên hạ yêu tộc, chạy tới nhân tộc địa bàn. Đây là thật không sợ bị độc thủ, không sợ bị giát thận. Ninh Minh rất ít xuất hiện, chỉ là yên lặng địa nhìn xem đây hết thảy, cũng sửa sang lại suy nghĩ. Từ xưa đến nay, trước trước sau sau có nhiều cái tuyệt đại tiên tôn tiến vào qua vô sắc giới. Bởi vậy, trong mắt người ngoài, vô sắc giới rất thần bí, ẩn tàng có rất nhiều bí mật. Muốn tiến vô sắc giới tìm tạo hóa tu sĩ chưa bao giờ tại số ít. Quan trọng nhất là, vô sắc giới chung còn có đại lượng thần hòa. Từng có tu sĩ ở trong đó tìm được qua một loại tên là U Minh Hỏa Thần Hòa. Nhen nhóm sau đích đạo quả, thực lực tương đương đáng sợ. Ta lần này tiến vào vô sắc giới, mục tiêu đệ nhất cũng là muốn tìm cái không tệ thần hòa. Bất kể nói thế nào, bản thân thực lực mới là trọng yếu nhất. Ninh Minh suy nghĩ, đúng lúc này, trong thành đã xảy ra một hồi oanh động. Có người hàng lâm, là một cái nữ tử, băng cơ ngọc cốt, thanh tao thoát tục, bạch y xuất trần, khí chất coi như không ăn nhân gian khói lửa giống như. Ninh Minh liếc mắt, hắn tại thiên ngoại thiên nhìn quen tiên tôn thế gia tiểu thư, bất hủ hoàng triều công chúa, bởi vậy cũng không có giống như người ngoài thiếu chút nữa không có đem tròng mắt cho rơi ra đến. Nhưng kế tiếp, mọi người tiếng nghị luận lại đưa tới Ninh Minh chú ý, ông trời ơi! Là Dương gia tam tiểu thư, Dương Nghiên Hy, Dương gia, Ninh Minh lông mày nhíu lại. Hắn nghĩ tới Vân Tiêu Cung một vị tuổi trẻ vương giả. Không biết cái này Dương Nghiên Hy cùng cái kia Dương Quan có hay không huyết mạch quan hệ. Bỗng dưng, Ninh Minh lại chú ý tới đối phương bên người một người khác. Hắn hào quang không cách nào bị che giấu. Đó cũng là một thanh niên, ước chừng 20, một đầu nồng đậm tóc đen, tùy ý rối tung trên vai về sau, hiển thị rõ cuồng bá chi khí. Dương cương trên khuôn mặt, con mắt quang giống như điện, lại để cho người không thể nhìn thẳng. Thông suốt, Ninh Minh chừng lớn mắt bóng, thiếu chút nữa không có cười ra tiếng, bởi vì Dương Nghiên Hy còn xem không quá đi ra. Mà người thanh niên kia cùng Dương Quan lớn lên tự phi thường giống rồi. Lẫn nhau ngũ quan chừng bảy thành chỗ tương tự. Đây là, chẳng lẽ là vị kia Dương gia nhị lang? Dương Quân, hí, khà, zzz, rất nhiều người đều hít vào khẩu hơi lạnh. Triệt để nhận ra cái này đối với huynh muội thân phận. Trong lòng chấn động, Dương gia tuy nhiên không phải tiên tôn thế gia. Nhưng là... lập tức thì có thể muốn đi vào tiên tôn thế gia một hàng. Dương gia thế hệ này có vị sẽ phải chứng đạo tiên tôn đáng sợ tồn tại. Hơn nữa, Dương gia cái vị kia còn rất trẻ tuổi. Trước mắt mới 1.300 tuổi. Một khi thành công, tương lai mấy ngàn năm, Dương gia liền đem nghênh đón nhất cường thịnh, nhất huy hoàng một đoạn thời kỳ. Nhị lang, Dương Quân, xa xa, Ninh Minh có chút buồn cười. Đáng tiếc tam lang là con gái. Bằng không, có phải hay không nên gọi Dương Quan Quân hả? Quảng cáo, vô luận là Dương gia tiểu nữ hay là vị kia Dương gia nhị lang, đều là hợp đạo cảnh. Hẳn là ý định tiến vô sắc giới tìm thần hòa. Nhen nhóm đạo quả, bọn hắn rất nhanh tự đứng tại truyền tống pháp trận lên. Sau đó thân hình biến mất ngay tại chỗ. Ninh Minh lẳng lặng yên nhìn xem một màn này. Hắn đang suy nghĩ, đằng sau muốn hay không cho Dương Quan đệ đệ muội muội ăn điểm đau khổ. Muốn cho thiên ngoại thiên Dương Quan biết đạo việc này, chỉ sợ không được bị tức thành bộ dáng gì nữa. Hội trước tiên hạ giới đến dốc sức liều mạng, thực sự móa, ta đời này sẽ không đã bị thua thiệt. Ninh Minh thật đúng là động nổi lên ý xấu tư, mạnh mà cắn răng một cái. Tuy nói họa không kịp người nhà, nhưng mình có thủ pháp. Đến lúc đó cho Dương nhị lang đập điểm ảnh chụp cái gì? Hồi trở lại thiên ngoại thiên về sau, lại để cho Dương Quan đào một khoản tiền chuộc đồ đi. Cái này tại có thể khống trong phạm vi. Ừ, không làm không được. thiên ngoại thiên không tốt sằng bậy. Nhưng hạ giới tựu không giống với lúc trước. Ninh Minh nghĩ như vậy. Hưng phấn mà đều phát ra rồi. Hắc hắc, tiếng cười quái dị, giống một cái lão ma đầu. Một bên, người qua đường đều bị thằng này cho hù đến rồi. Chỉ cảm thấy như bệnh tâm thần đồng dạng. Ninh Dạ người mẹ hắn đều đến vô sắc giới cửa vào rồi. Còn đứng lấy nhìn cái gì đấy xem. Người thanh không rõ ràng lắm nhiệm vụ này tính nghiêm trọng. Còn có, hay không điểm nguy cơ ý thức hả? Đột nhiên, Triệu Lương phát tới chửi ầm lên thanh âm. Là thực sự điểm chịu không được. Cái này lão Triệu, như thế nào chỗ nào đều tinh tường vị trí của ta. Ngay cả ta đang làm cái gì cũng biết. Ninh Minh mắt nhìn bốn phía. Cảm thấy có ánh mắt tại nhìn chăm chú lên chính mình. Đừng nóng vội, cái này công tác gấp không được. Ninh Minh vừa nói. Một bên đạp vào pháp trận, đồng thời âm thầm nói thầm. Chúng ta tiểu ma vương cũng không ý định thật sự đi tìm cái gì kia Hoa Dương Tiên Tôn. Đợi tiến vào vô sắc giới, không có phía trên giám sát và điều khiển. Vậy muốn toàn diện buông tay buông chân. Nhìn, trận trên đài, Ninh Minh đều nhanh biến mất. Ánh mắt vẫn còn nghiêng mắt nhìn xa xa đi tới mấy cái man hoang thiên hạ sinh linh. Vui mừng quá đỗi. Còn có ta người thân nhất yêu tộc cũng sẽ biết tiến đến. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.